Hệ thống dưỡng ếch của ảnh hậu Thỏ Nhĩ Tề. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Y Y cảm thấy dạo này mình xui xẻo hết chỗ nói. Vốn dĩ năm nay là năm tuổi của cô, đã đủ đen đủi rồi. Tốt nghiệp đại học tìm việc nửa năm trời, mới xin được vào làm trợ lý luật sư cho một văn phòng luật. Thời gian thử việc 1 tháng 2.500 tệ. 3 tháng sau khi ký hợp đồng chính thức thì 1 tháng được 3.000 tệ. Cộng thêm một số khoản chuyên cần và trợ cấp, cũng được 3.800 tệ. Thu nhập như vậy ở cái thành phố nhỏ phía Tây Nam này cũng coi như là khá. Thế nhưng, trong năm thực tập sinh bị loại 1, cô chính là người bị loại. Viên Y Y, khoảng thời gian này em thể hiện rất tốt. Nhưng mà những thực tập sinh đợt này đều rất ưu tú. Rất xin lỗi, công ty tôi không thể ký hợp đồng với em. Mong em tiếp tục cố gắng. Trong 4 người thì có đến 3 người là có quan hệ. Người còn lại thì điều kiện cũng ngang ngửa cô. Chỉ tiếc rằng người ta xinh đẹp hơn cô. Miệng lại ngọt, không loại cô thì loại ai? Mới tuần trước, cô vừa phát hiện ra bạn trai quen 4 năm trời của mình. Vậy mà lại cặp kè với bạn thân. Y Y, mẹ anh nói tuổi hai đứa mình không hợp. Nhà anh chỉ có mình anh là con trai. Mẹ anh cũng không dễ dàng gì. Anh là người hiếu thuận. Thật sự không còn cách nào khác. Quý Dương chắp tay, khóe mắt không giấu nổi vẻ lảng tránh. Ha ha ha, Viên Y Y cảm thấy buồn cười quá. Chuyện này nực cười đến mức có thể khiến cô cười cả năm. Thật sự rất buồn cười. Cười đến mức cô phải bật khóc. Mẹ anh nói tuổi hai đứa mình không hợp. Vậy sao anh không nói sớm? 4 năm thanh xuân tươi đẹp coi như cho chó gặm. Đúng là không chuyện gì vớ vẩn hơn được nữa. Anh với Đường Oánh Oánh quả thực xứng đôi vừa lứa. Tiện nam tiện nữ, trời đất tác thành, chia tay, vẻ dứt khoát khi chia tay. Sau khi chuyển nhà đã tan biến hoàn toàn. Cô có nhà mà không thể về. Bố mẹ cô ly hôn đã lâu. Sau khi mỗi người đều có gia đình mới thì đều không quan tâm đến cô nữa. Từ nhỏ cô đã sống với bà nội. Trước khi tốt nghiệp thì bà nội qua đời. Cô đã không còn nhà nữa. Nằm trong căn hộ đơn trống hua trống hoác. Vừa mở điện thoại ra đã thấy tin tức nữ diễn viên đang nổi Đường Oánh Oánh tuyên bố hẹn hò với con trai ông trùm bất động sản Quý Dương. Người ta là diễn viên đang nổi, còn cô là trò cười. Cô gửi cho cô bạn thân Cố Manh một tin nhắn, giúp tớ tính một quẻ xem. Dạo này tớ đang gặp sao thủy nghịch hành đúng không? Cố Manh lập tức gọi điện thoại đến. Sao thủy nghịch hành cái gì? Đừng có tin mấy thứ vớ vẩn đó. Tớ nói cho cậu biết, bây giờ cậu phải tự tìm cho mình một công việc, sau đó tìm thêm một anh bạn trai. Như vậy là mọi chuyện lập tức suôn sẻ. Hai, nói thì dễ lắm. Trước đó tìm một công việc đã tốn của cô nửa năm trời. Làm chưa được 3 tháng đã thất nghiệp rồi. Nếu cậu không chê thì có thể đến đoàn phim của bọn tớ. Gần đây đoàn phim đang cần khá nhiều diễn viên quần chúng. Tuy thù lao tuy hơi thấp, nhưng dù sao cũng hơn là ở nhà thất nghiệp. Cậu lại chẳng có đồng nào trong người. Còn bố mẹ cậu, thôi không nhắc đến nữa. Nếu cậu có hứng thú thì mai đến đoàn phim tìm tớ. Bảo bảo tủi thân quá. Biết rồi, nhưng chỉ cần cậu cố gắng, nhất định sẽ tốt lên thôi. Ừ được rồi, cúp điện thoại, cô liếc nhìn điện thoại. Có một tin nhắn, Muộn Độn Nhi đã về nhà rồi. Cô nhìn một lúc mới phản ứng kịp. Đây là một tựa game mà Cố Manh cài vào điện thoại cho cô. Tên là Du Lịch Cùng Ếch Xanh. Nghe nói gần đây khá là hot. Lúc bạn bè trên mạng xã hội thi nhau chia sẻ về tựa game này, thì cô lại đang thất nghiệp cộng thêm thất tình. Ở lì trong nhà 2 ngày liền. Cố Manh lo lắng cô có chuyện gì nên mới cài cho cô một tựa game để giải khuây. Cách chương.